Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 398, tranh luận. Chít chít, nhìn thấy Tiêu Nhàn Tại trong lúc lơ đãng chúng mình mạc nhện lồng giam. Địa huyệt Ma Chu lưu lại màu trắng dị vật, miệng bên trong phát ra thanh âm kỳ quái. Tiểu ánh mắt trung lập mã lộ ra mấy phần kiêu ngạo màu sắc. Bất quá cái này màu sắc cũng chỉ kéo dài một giây đồng hồ. Một giây sau đó trong ánh mắt kiêu ngạo biến thành sợ hãi. Con mẹ nó, cho ngươi mặt mũi rồi. Bất quá còn không chờ Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long đây một cái trong đó người kịp phản ứng. Đây Tiêu Nhàn bên người lưới nhện liền trong nháy mắt ngay cả một mảnh vụn cũng không có còn lại. Hả? Hắn là làm sao làm được? Phất Lan Đức nhìn thấy Tiêu Nhàn thần tốc phá giải đây địa huyệt Ma Chu mạc nhện lồng giam. Kéo kéo mắt kính, Phất Lan Đức người lão, nhưng mà mắt không hoa, bằng vào mình như cú mèo một loại tinh nhuệ cặp mắt. Hắn cũng có thể nhìn ra cái kia mạc nhện sền sệt trình độ. Một chiêu này đến từ vạn năm hồn thú tập kích, tuyệt đối không đơn giản. Đối mặt loại này tầng trên mặt công kích, Phất Lan Đức để tay lên ngực tự hỏi, liền là hồn lực của mình cao hơn nữa hơn 5 cấp cũng không nhất định có thể làm được tại trong. Chớp mắt liền có thể phá giải, trên tay hắn đoàn hỏa kia diễm, thật không đơn giản a. Ngoài được xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra đầu mối. Tuy nói hồn của hắn lực mới chỉ là 29 cấp. Bất quá đại sư có thể khẳng định, Tiêu Nhàn trên tay đoàn hỏa kia diễm, tuyệt đối không phải là dùng hồn lực có khả năng cưỡi. Không sai, đoàn hỏa kia diễm đúng là quá tà dị. Nghe xong đại sư mà nói, Phất Lan Đức nhìn thấy Tiêu Nhàn theo đi tắt một đoàn hỏa diễm. Cũng có chút không rõ vì sao. Hư vô thôn viêm. Quả nhiên tốt dùng. Tiêu Nhàn nhìn thấy đã ở trước mặt mình run lẩy bẩy địa huyệt Ma Chu. Có chút đắc ý, chơi đúng là kích thích, muốn đúng là loại cảm giác này. Túc chủ, ngươi không cần dùng những thứ khác dị hỏa. Những thứ khác dị hỏa cũng như nhau tốt dùng nga. Hệ thống nhìn thấy cá mặn cư nhiên mê hoặc tu luyện đồ. Vội vàng nổi lên mặt nước tiến hành nói khuyên. Không cần. Tại sao? Một lòng có hiểu hay không? Một lòng. Hệ thống, người lười cứ việc nói thẳng được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhện con, hôm nay tiểu gia ta sẽ dạy cho ngươi làm hồn thú đi. Chọc ai tuyệt đối không nên chọc cá mặn. Trọng yếu như vậy một chút. Vẽ xuống đến, nhất định phải thi. Cá mặn quính lên, cũng là sẽ cắn người a. Tiêu Nhàn khoát tay một cái. 8 cái hồn hoàn đồng loạt xuất hiện, tuy rằng dạng này một cái nho nhỏ vạn năm hồn thú. Cho dù Tiêu Nhàn không ra võ hồn, chỉ cần một nắm đấm cũng như nhau cho nó an bài rất rõ ràng. Chính là đây hồn thú quá bẩn, Tiêu Nhàn lại làm sao có thể hạ thủ được. Đừng quên, Tiêu Nhàn tay có thể là dùng để dắt phía sau trung nữ hoa thơm cổ tay trắng. Quỳ xuống. Tiêu Nhàn nghiêm nghị thở ra, võ hồn uy áp cũng là đồng loạt đặt ở đây địa huyệt Ma Chu trên thân. Trong chớp nhoáng này nghe Tiêu Nhàn phát hiệu lệnh, giống như là thần phục giống như vậy, thân thể phảng phất là mềm yếu vô lực, nặng nề nằm trên đất. Đường Tam, mau động thủ đi, nhìn thấy tại mình dưới sự uy áp, sắp không được địa huyệt Ma Chu, Tiêu Nhàn thu liễu thu tay. Hắn làm sao có thể không cảm giác được bên cạnh Đường Tam kia đói khát ánh mắt đâu. Rõ ràng muốn đây hồn thú hồn hoàn rồi chứ sao. Được a ca, quả nhiên, Đường Tam vừa nghe đến Tiêu Nhàn. Đáp ứng so với ai cũng đều nhanh hơn. Cũng không làm phiền, như một tựa như thỏ thoáng cái lao ra ngoài. Giơ tay chém xuống, hồn thú khiêng đi, tại Tiêu Nhàn võ hồn uy áp dưới. Địa huyệt Ma Chu không có một chút điểm phòng bị, không chịu nổi một kích giống như ngây ngất đê mê một dạng. Hoa, nguyên lai Tiêu Nhàn đã lợi hại như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên vốn còn muốn tại hồn lực phương diện tại Tiêu Nhàn trước mặt tìm ra một chút xíu ưu thế, nhưng là hôm nay từ thức dậy đến hiện đang phát sinh rất nhiều sự tình, là triệt triệt để bị đả kích. Bất quá, nhìn thấy nam nhân của mình lợi hại như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có thất lạc, mà trong con người xinh đẹp tràn đầy tất cả đều là vui mừng. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Vừa mới Tiêu Nhàn không có động thủ thì Đường Tam còn cầm cái này hồn thú không có một điểm biện pháp nào. Nhưng mà Tiêu Nhàn vừa ra tay, nội dung cốt truyện giống như là đảo ngược rồi một dạng. Đây hồn thú những kia Đường Tam không có một điểm biện pháp nào. Tiểu Tam, ngươi chờ một chút. Thấy địa huyệt Ma Chu bị Đường Tam một đao đâm chết, đại sư trong mắt có chút hoảng sợ nhìn đến Đường Tam. Làm sao lão sư, có vấn đề gì không? Thấy chắp tay tự mình hướng về đi tới đại sư, Đường Tam có chút kỳ quái. Cái này hồn hoàn ngươi không có thể hấp thu. Đại sư nhìn thấy đây địa huyệt Ma Chu phía trên chậm rãi chuyển động hồn hoàn, chỉ là nhìn thấy nó thâm thúy màu sắc, cũng có chút nhút nhát. Lão sư, này yên tâm đi, cái này hồn hoàn vừa vặn thích hợp ta Lam Ngân Thảo. Ta tin tưởng. Không đợi Đường Tam nói hết lời, đại sư liền hất tay áo một cái đem Đường Tam nói đánh gãy. Hồ nháo, ngươi mới bao nhiêu cấp liền muốn hấp thu vạn năm hồn hoàn? Đại sư giống lên một tiếng. Đại sư tuy rằng trong ngày thường tương đối nghiêm khắc, nhưng mà đối với Đường Tam nổi giận ngược lại cực kỳ hiếm thấy. Lão sư, ta tự có chừng mực, ta có tầng 9 nắm bắt hấp thu cái này hồn hoàn. Đường Tam làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ tốt như vậy hồn hoàn? Cho dù đại sư tức giận, hắn cũng không để bụng. Ngươi biết bằng vào thực lực của ngươi bây giờ hấp thu vạn năm hồn hoàn có bao nhiêu nguy hiểm không? Tầng 9, ngươi là lấy đến tánh mạng của ngươi đùa giỡn hay sao? Đại sư sắc mặt hết sức khó coi, bất quá đây cũng khó mà che giấu đi trong mắt hắn kia vẻ lo âu. Hai, thấy một màn này, Tiêu Nhàn không nhịn được thở dài. Đại sư này quả nhiên là phối hợp diễn xuất cướp cái ống kính nhân vật then chốt. Tiêu Nhàn biết rõ, cái này Đường Tam cho dù là nói có tầng một cơ hội, như vậy có nhân vật chính quang hoàn gia trì, cũng là nhất định có thể đủ bắt lấy a. Ngươi than thở gì? Đại sư thấy Đường Tam một lòng nhận đúng hồn hoàn đã không nghe lọt lời của mình, chính trực bực bội lại nghe được Tiêu Nhàn đến như vậy vừa ra. Người ta Đường Tam muốn hấp thu hồn hoàn liền hấp thu chứ, người lại ngăn trở cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, không phải lập tức liền muốn học viện tỉ thí sao? Đường Tam làm như thế cũng có phải là vì cái này đi? Tiêu Nhàn vừa nói như thế, bên cạnh Đường Tam đi theo gật đầu một cái. Lúc này Đường Tam trong con người không nén nổi toát ra một chút bội phục chi sắc. Không nghĩ đến ngày thường Cá Mặn cư nhiên có thể đem vấn đề nhìn như vậy toàn diện. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà vạn nhất xảy ra vấn đề ai có thể thay thế Tiểu Tam đến gánh vác? Đại sư tâm tình hòa hoãn mấy phần, bất quá vẫn như cũ không yên lòng. Đó là đương nhiên là từ đại ca thay ta đến gánh vác a. Nghe xong đại sư mà nói, Đường Tam liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi. Ngươi đừng nói bàn tử này lần này có thể xử lý một kiện thông minh sự tình. Kéo Tiêu Nhàn đến không gì bằng là một cái lựa chọn chính xác nhất. Tiêu Nhàn, tiểu tử này, đại sư, Nhàn ca, ngươi đừng để cho ca ta hấp thu cái này hồn hoàn được không? Đại sư này bên này không nói lời nào giữ yên lặng rồi, mà bên kia Tiểu Vũ lại bắt đầu rồi, mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn gắt gao không thả. Màu hồng gương mặt của thịt đô đô thật là đáng yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.